Được, trong lúc dưỡng thương, Triệu Duật vẫn luôn ở trong tẩm điện của quận chúa, trưởng công chúa phì nữ nhi, thậm chí ra lệnh viện sử viện thái y tự mình tới phủ công chúa trị thương cho Triệu Duật. Tiết Lệnh Vi vẫn theo đuôi Triệu Duật cả ngày, nhưng mà, có lẽ là Triệu Duật bị trọng thương nên hoảng sợ. Kể từ lúc đó, y không còn thích nói chuyện như trước kia nữa, cũng không còn thích cười với nàng như trước kia, luôn có vẻ tâm sự nặng nề, nhưng Tiết Lệnh Vi vẫn thích y. Triệu Duật không phải là người cẩm y vệ hay quân cấm vệ. Chuyện ngày đó làm nàng tốn tận 2 ngày mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Huống chi là Triệu Duật. Vì thế, nàng liền kể chuyện cười cho y, nhân lúc mẫu thân không ở đây. Ép mấy nam sủng kia của mẫu thân hát cho Triệu Duật nghe. Tuy thường ngày nhóm nam sủng của trưởng công chúa mặt ngoài khách sáo với Triệu Duật, nhưng thực tế cũng không xem Triệu Duật thế nào. Còn ngầm châm chọc Triệu Duật, bảo bọn họ hát cho một tên thái giám không đáng bỏ vào trong mắt. Bình thường bọn họ không có khả năng chấp nhận, chẳng qua, ai bảo tiểu quận chúa này là tiểu tổ tông của phủ công chúa chứ. Dù bình thường trưởng công chúa có thích bọn họ thật, bọn họ cũng không có can đảm cảm thấy phân lượng mình trong lòng trưởng công chúa có thể địch nổi quận chúa An Dương. Bảo các người hát một khúc mà thôi. Làm cái mặt như có tăng là có ý gì? Không muốn hát cho bổn quận chúa đúng không? Vị nam sủng kia run lập cập, vội vàng cười nói, nô tài nào dám, vậy phải hát cho hay. Nếu không, vâng, vâng, nam sủng không dám lén lút nói xấu. Sợ tiểu quận chúa này không sẽ nói gì đó với trưởng công chúa. Cái mạng nhỏ này của mình cũng có thể đứt phăng rồi. Một khắc chung sau. Tiết Lệnh Vi thấy Triệu Duật ngồi bên cạnh, vẻ mặt cũng lạnh nhạt, hình như không hứng thú gì mấy. Bèn hỏi, Triệu Duật, ngươi có vui hơn không? Triệu Duật đứng dậy, cúi người chắp tay nói. Quận chúa, Tiết Lệnh Vi nhảy xuống ghế, đi đến trước mặt 2 tên nam sủng kia, chất vấn, hôm qua các ngươi nhục nhã Triệu Duật thế nào? Đừng tưởng bổn quận chúa không biết. Sau này nếu ta còn nghe được các ngươi khó xử Triệu Duật thế nào, ta nói cho các ngươi biết, không chỉ là phủ công chúa, đến kinh thành các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục ở lại nữa. 2 gã nam sủng kia lập tức quỳ xuống dập đầu, luôn hô không dám, đi xuống đi, nếu các ngươi ỷ vào mình biết hát, vậy đi hậu viên thi hát cho ta, hát đến trời tối mẫu thân ta trở về mới thôi. Dám can đảm dừng một chút, lưỡi của các ngươi cũng đừng cần nữa. 2 gã nam sủng kia dù sao cũng đã từng thấy qua thủ đoạn của trưởng công chúa. Trưởng công chúa rất cưng chiều tiểu quận chúa, nếu tiểu quận chúa thích làm vậy, chưa chắc trưởng công chúa sẽ giữ bọn họ. Vì thế sau khi được phân phó, 2 nam sủng run rẩy đi hậu viên hát. Quận chúa, 2 vị tiên sinh này dù sao cũng được trưởng công chúa điện hạ yêu thích vô cùng. Quận chúa phạt bọn họ như vậy, nếu trưởng công chúa điện hạ biết, chỉ là bảo bọn hắn luyện giọng mà thôi. Mẫu thân ta luôn luôn theo ta, bọn họ chẳng qua là 2 cái nô tài. Hát 1-2 canh giờ không quan trọng, ai bảo bọn họ bình thường luôn gây khó dễ cho ngươi. Triệu Duật ngẩn người một lát. Triệu Duật, ngươi có thấy vui vẻ không? Triệu Duật dường như không rõ nàng đang nói cái gì. Gần đây ta thấy ngươi luôn giàu dĩ không vui, nên muốn ngươi vui vẻ một ít. Tiết Lệnh Vi ôm lấy cánh tay y, ngươi cũng không cười với ta. Ngươi cười đi, được không? Triệu Duật ngơ ngẩn nhìn nàng, trầm mặc một lát, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiết Lệnh Vi thấy y không nói lời nào, nhíu mày. Triệu Duật hồi thân, lúc này mới cười với nàng một cái. Triệu Duật, ngươi yên tâm, ngươi là người của ta, ai cũng không dám lên mặt với ngươi đâng bốn. Triệu Duật ngơ ngẩn nhìn nàng, trầm mặc một lát, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bấm để xem lúc còn ở trong lầu Chu Tước, là Triệu Duật đã cố gắng cứu Nhiễm Nhiễm trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng bây giờ lại là Chỉ Đài mang con gái nàng về. Mẫu thân, người mau cho người đi tìm Triệu Duật, con muốn Triệu Duật, được rồi, trưởng công chúa quả thật chẳng biết làm gì khi con mình cứ khóc mãi. Hỏi Chỉ Đài đang đứng ở bên cạnh chưa đi,